Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 547, tân hệ thống chuẩn bị. Giang Kiều thành công nắm toàn bộ ở Vĩnh Tục Thánh Sở người chơi. Hữu Phương trận doanh NPC, còn có các bảo bảo đều mang về Bạch Lan Đức Đảo. Lần này cụ Vĩnh Tục Thánh Sở sự kiện coi như là có một kết thúc. Lực lượng thực tập phó bản vẫn là có thể dùng, bởi vì Giang Kiều trước khi rời đi nhìn thấy Yên Diệt quân đoàn binh lính tập đoàn hướng đã biến thành trùng ổ Vĩnh Tục Thánh Sở xung phong hình ảnh. Một màn này cũng để cho Giang Kiều không nhịn được kêu một tiếng, cố gắng lên a. Mặc khôi giáp đại ca Camon, bây giờ Giang Kiều đang ở chăn nuôi người trong trụ sở thương thảo làm như thế nào đối phó những côn trùng kia. Hắc Triều Đảo chăn nuôi người căn cứ đã trở thành mới Vĩnh Tục Thánh Sở. Thần Thương Aomer cùng Diệt Tuyệt đơn vị mẹ chung nhau thống trị. Nơi này đủ để chứa mấy chục triệu người ở căn cứ bên trong ở. Nhà mới viên, Thánh Sở bên trong cư dân tâm tình coi như vô cùng ổn định. Nhưng Giang Kiều tình hình thực tế tự liền không thế nào ổn định. Bởi vì Thần Thương Aomer nói lên đối kháng hư không trùng tộc phương thức là các nhà chơi bào bào. Ta rất ít tức giận, ra đời tới nay nổi giận số lần là vị trí tình huống. Nhưng bây giờ, Giang Kiều đưa tay ra bắt được Thần Thương Aomer. Vị này Vĩnh Tục Thánh Sở thống ngự người cổ áo của. Trong con mắt hiện lên màu xanh nhạt màu sắc, đề nghị của ngươi hay là để cho ta có chút không vui? Vẻ như vậy, thánh thánh linh phệ thần thần, tỉnh táo yên tĩnh một chút. Bên cạnh một vị nghiên cứu viên nhìn thấy Giang Kiều cùng Thần Thương Aomer như vậy kiếm bạt nổ. Trương dáng vẻ, dùng thanh âm run rẩy định khuyên can, nhưng cũng không có ích lợi gì, Thần Thương Aomer cũng không chống cự. Giang Kiều cuối cùng vẫn là buông lỏng vị này người lớn tuổi cổ áo của. Giang Kiều hội nguyên nhân tức giận là Thần Thương Aomer là có ý thức ở cảm ứng các nhà chơi ở sinh. Sôi trung tâm sinh con, sinh ra ở Lam Tinh các nhà chơi linh hồn cùng nguyên chất gen đều vô cùng chân quý. Quý trọng trình độ gần như cùng phệ thần chi lực lượng của thần tương đối. Thần Thương Aomer là có quyết định của chính mình, các nhà chơi bảo bảo cũng chỉ là nàng trong kế hoạch một vòng công cụ người thôi. Quyết định của ta sẽ không làm thương tổn đến thánh linh môn hài tử. Nếu như ngươi không muốn tin tưởng, Thần Thương Aomer đưa tay ra. Tựa hồ muốn cùng Giang Kiều bắt tay, ta có thể ký kết phần kia ngươi dùng ở Hắc Triều Đảo ý thức. Lên khế ước, không cần ngươi nói ta cũng sẽ yêu cầu ngươi ký kết linh hồn khế ước. Giang Kiều, trên tay của Thiêu đốt lên rồi ngọn lửa màu lam đậm. Cái này phần khế ước Giang Kiều dùng ở rồi toàn bộ hữu phương NPC trên người. Thần Thương Aomer bây giờ chỉ có thể coi là trung lập NPC. Giang Kiều đang cùng nàng ký kết cái này một phần khế ước sau khi. Nàng mới xem như chân chính trên ý nghĩa có thể hoàn toàn tín nhiệm NPC. Vì vậy ở một đám Vĩnh Tục Thánh Sở người nghiên cứu nhìn soi mói. Vĩnh Tục Thánh Sở tiên tri Thần Thương Aomer tay cùng Giang Kiều bắt tay nhau. Ngọn lửa màu lam đậm bao phủ tại Thần Thương Aomer toàn thân cao thấp. Giang Kiều cũng nhận được vị này vĩnh hằng người cặn kẽ nhất số liệu cùng ta đích nhân vật của nàng. Tạp, Aomer hiếm hoi độ, Uther, Autigep, Re, giới tính, nữ danh xưng, thần thương, thống ngự người. Dẫn đường người tuổi tác, đẳng cấp 75, bản thể cấp bậc 75 cộng trang bị sửa đổi không? Lịch sử đẳng cấp cao nhất 135, bản thể cấp bậc 80 cộng trang bị sửa đổi 55. Chủng tộc, vĩnh hằng người chức nghiệp, tay súng bắn tỉa, cơ giới chó săn thuần dưỡng người, nghiên cứu viên chức nghiệp kỹ năng, bắn LV999 cộng. Thương đấu thuật LV999 cộng, nghiên cứu LV671, cơ giới đường về LV918, chó săn thuần dưỡng LV512 tiềm lực trưởng thành. Ở Giang Kiều lấy được thần thương Aomer nhân vật tạp sau khi số lớn tin tức tràn vào Giang Kiều cố ý, khiến Giang Kiều có chút khó mà tiếp nhận. Giang Kiều rất mau đem liên quan tới thần thương Aomer quá khứ của ghi chép chứa đựng vào nhân vật trong thẻ, mà không là trong đầu của mình, chỉ là từ nhân vật tạp mặt chữ số liệu đến xem. Thần thương Aomer số liệu liền cường đại đến vượt quá bình thường. Không phải là người chơi vai tuồng NPC cấp bậc thật ra thì đều là gạt người. Chỉ có quái bình thường, quái vật tinh anh cùng lĩnh chủ lạ khác nhau. Một điểm này Giang Kiều đang cùng tinh đồ lên các đại thiên tai đánh sau khi có khắc sâu lãnh hội. Chỉ cần đẳng cấp sai số không có ở đây level 30 đến cấp 40 giữa, các nhà chơi liền có thắng khả năng. Ở nơi này trên liền cần thành đoàn rồi. Nhưng thần thương Aomer là cái loại này coi như người chơi thành đoàn. Nếu như kỹ thuật không quá quan cũng không khả năng chiến thắng quái vật. Về phần hiếm hoi cấp bậc vật này là Giang Kiều chính mình thêm. Thần thương Aomer nhân vật tạp hiếm hoi cấp bậc so với Hắc Triều Đảo chủ mẫu cao hơn một cái cấp bậc. Bây giờ Thánh Linh thị trường nhân tài hệ thống chiêu mộ đến hy hữu nhất nhân vật cũng chỉ có SSA. Hắc Triều Đảo chủ mẫu loại này có thể ảnh hưởng ngay ngắn một cái bản đồ NPC hiếm hoi độ chính là cao hơn SSA cấp 1 ơ. Phát triển một chút chính là Ultra Rare, cực kỳ hiếm hoi. Thần thương Aomer trình độ hiếm hoi phiên dịch một chút chính là trung cực hiếm hoi. Thật tiểu hài tử tức giận. Được rồi, ta đồng ý ngươi kế hoạch. Giang Kiều ở trọng điểm đọc đến một cái lên đồng thương Aomer có quan hệ với Vĩnh Tục Thánh Sở sau này kế hoạch cùng ý nghĩ của nàng sau khi đồng ý yêu cầu của nàng. Vị này vĩnh hằng người có rất nhiều âm mưu. Người sống một đời người nào không có mình một ít tiểu ý nghĩ đâu rồi. Nhưng những thứ này âm mưu theo Giang Kiều đều có thể tiếp nhận. Tối thiểu sẽ không làm thương tổn đến người chơi. Cái này cũng đồng ý sao? Hải Lam không biết từ đâu toát ra. Nàng ở từ Vĩnh Tục Thánh Sở sau khi trở về tinh thần có chút sai. Hảo ở lúc ăn cơm vẫn rất có sức sống. Cho nên lần này cùng thần thương Aomer cộng hưởng, Giang Kiều không để cho Hải Lam theo dõi vị này vĩnh hằng người trí nhớ. Cho nên Hải Lam không có biện pháp hiểu Giang Kiều cái này nhất quyết sách là chuyện gì xảy ra. Nàng nhưng là dự định khiến các nhà chơi bảo bảo ra chiến trường ôi chao. Không phải là khiến các nhà chơi bảo bảo ra chiến trường. Nên giải thích thế nào đây? Giang Kiều vẫy tay triệu hoán đến một cái đài diệt tuyệt đơn vị. Máy này diệt tuyệt đơn vị cũng không phải là chăn nuôi người gia sản, mà là Vĩnh Tục Thánh Sở sinh sản đối với hư không trùng tộc chuyên dụng diệt tuyệt đơn vị. Đây là Vĩnh Tục Thánh Sở không biết bao nhiêu năm đến cùng hư không trùng tộc đối kháng chính diện. Lực lượng, Giang Kiều chỉ máy này có cao 2 mét người hai bên hình tự đi ki giáp nói, nhưng bây giờ đám này cơ giới đại quân trên người giả bộ vũ khí không hữu hiệu. Bởi vì đám sâu có vĩnh hằng người lực lượng, cho nên cần phải mượn chúng ta phệ thần thần năng lực. Đẩy ra cái đánh côn trùng tân phó bản. Không được sao? Hải Lam dòm máy này diệt tuyệt đơn vị. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một phần bánh ngọt như thế. Nếu như máy này diệt tuyệt đơn vị có bản thân ý thức, hẳn cảm giác sợ hãi, hư không trùng tộc sinh sôi tốc độ xa nhanh hơn thánh linh. Lấy thánh linh bây giờ số lượng muốn áp chế bọn họ là không có khả năng. Thần thương Aomer nói, đến một nửa lúc liếc mắt một cái bên cạnh mình thủ tịch nghiên cứu viên. Vị này được đặt tên là tháp tháp dạng nghiên cứu viên nhảy ra ngoài bắt đầu tiến một bước giải thích. Lúc này liền cần ta ra sân. Bây giờ sản xuất diệt tuyệt đơn vị trên người chuyên chở hỗn độn đảo khuôn mẫu. Cái này khuôn mẫu ủng hộ bắt trước diệt tuyệt đơn vị bắt trước còn lại thiên tai năng lực. Nhưng chúng ta dùng trưởng thành A, mãn cấp thánh linh khảo nghiệm qua, bắt trước xuất lực lượng hội thiêu hủy diệt tuyệt đơn vị nòng cốt. năng lượng cao nhất bắt chước ba khoảng cấp 10 thánh linh lực lượng còn có chúng ta chú ý tới. Trong các người có chút thánh linh là có thể truyền thụ phệ thần năng lực. Đây là so với thánh linh bản thân còn tuyệt cao bắt chước liên tiếp ngọn nguồn. Ta vẫn nghe không? Hiểu, Hải Lam nhìn có chút chóng mặt, hơn nữa có chút mệt rã rời. Đây cũng là nàng không tinh thần một loại biểu hiện. Giang Kiều đưa ra tay của mình nâng Hải Lam cầm. Ngươi nghe không hiểu cũng không liên quan. Ngươi chỉ cần biết chúng ta lập tức muốn đẩy xuất sư đồ hệ thống. Giang Kiều nói, thầy trò hệ thống. Hải Lam cầm tựa vào Giang Kiều trên lòng bàn tay lộ ra có chút biểu tình nghi hoặc. Ừ, bây giờ có càng ngày càng nhiều thánh linh đối với sức của chính mình hiểu sâu hơn không ít. Ta muốn những thứ này thánh linh bên trong chắc có một bộ phận tình nguyện thu một hai vị học trò. Cái gì? Khai tông lập phái? Hoặc là xây cái đạo quán học viện gì? Bất kể là NPC học trò hay lại là người chơi học trò cũng không có vấn đề gì. Giang Kiều biết đạo sư đồ hệ thống cũng là rất nhiều hoa quốc sinh võng du không thể thiếu được hệ thống. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,